Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, 42. 042 chúng ta một lần nữa nhận thức. 042 Lâm Phong giật lập tức không khí là dầu gội. Hắn bay nhanh điểm tiến WeChat, ảnh chụp là một con bạch bình. Vô cùng thuần túy bạch bình, Lâm Phong chí click mở hình ảnh. Ngón cái ngón trỏ kéo đại hình ảnh, lăn qua lộn lại xem. Cái gì cũng chưa a. Hắn lập tức bắt Yến Hạc Thanh giọng nói điện thoại, Yến Hạc Thanh mới vừa quét tước sạch sẽ phòng bếp. Hắn xào vài đạo đồ ăn, Lục Lẫm không trở về. Hắn một mình giải quyết, từ phòng bếp ra tới. Hắn tiến phòng tắm chụp dầu gội cái chai, không logo, hắn sớm biết rằng, Yến Hạc Thanh điểm tiếp. Nghe, cả người phát cái gì? Dầu gội sao? Mới vừa thông Lâm Phong chí vội vàng hỏi, ân, Yến Hạc Thanh đem dầu gội bình thả lại chỗ cũ, sao? Lại thế này à, Lâm Phong chí phun tào, nhãn xe xuống, hắn vẫn không buông tay. Vậy ngươi trực tiếp hỏi ngươi bằng hữu. Yến Hạc Thanh đi ra phòng tắm vòi sen. Đi vào phòng cho khách. Không có phương tiện, sẽ không a? Liền tùy tiện hỏi một chút. Lâm Phong chí thực sốt ruột. Hắn tìm lâu như vậy, thật vất vả mới tìm được Lục Lẫm dùng thẻ bài. Hắn cần thiết phải dùng thượng. Đóng cửa lại, Yến Hạc Thanh nhàn nhạt nói. Đối ta không phải tùy tiện hỏi hỏi sự. Lâm Phong chí lúc này mới nghe ra Yến Hạc Thanh cự tuyệt. Hắn lập tức ủy khuất. Hỏi dầu gội thẻ bài nào khó khăn. Rõ ràng là không muốn giúp hắn. Không giúp liền không giúp. Hắn hiện tại biết là dầu gội. Chính hắn tìm. Ta treo. Hắn bang mà cắt đứt. Yến Hạc Thanh cũng không để ý. Hắn buông di động. Đi đến mép giường xốc lên chăn lên giường. Lấy quá hôm nay tân mua thư. Nhẹ dựa vào đầu giường đọc sách, thời gian tí tách qua đi. Mau đến 12 điểm, ngoài cửa như cũ không động tĩnh, Lục Lẫm đêm nay sẽ không trở về nữa, có lẽ hắn ở thời gian. Lục Lẫm đều sẽ không trở về, Yến Hạc Thanh nghĩ đến buổi sáng Lục Lẫm nói, ta không thường hồi này. Chủ, đại khái là nói thật, sẽ không bởi vì hắn ở. Liền có thay đổi. Yến Hạc Thanh đóng lại thư, hắn nhẹ phóng tới tủ đầu giường, theo sau hoạt tiến trong chăn, tắt đèn ngủ, trung tâm thành phố thương nghiệp khu, ngọn đèn dầu từng điểm ảm đạm, Lục thị tổng bộ đỉnh tầng, tổng tài văn phòng tối tăm vô cùng, chỉ một mạt lúc sáng lúc tối màu đỏ tươi, ở trong bóng tối lập lòe, Lục Lẫm chỉ gian kẹp một cây yên, hắn sử dụng vật dụng hàng ngày. Là Lục thị kỳ hạ vật dụng hàng ngày bài nghiên cứu phát minh lại chém rớt sinh sản tuyến. Chỉ hắn có thể sử dụng. Chưa bao giờ ở bộ mặt thành phố lưu thông. Mình đầy thương tích. Rồi lại cứng cỏi thiếu niên. Trên người có quá nhiều bí mật. Yên còn thừa một đoạn. Lục Lẫm lại sử tiến gạt tàn thuốc. Dùng sức ấn diệt. Chợt đứng dậy. Lấy ra áo khoác rời đi văn phòng. Trở lại Lục Trạch. Ngoài ý muốn đèn đuốc sáng trưng, Lục Lẫm vào nhà. Phòng khách là Lục Xương Thành trung khí 10 phần tiếng mắng. Thùng cơm, một đại người sống đều có thể cùng ném. Cao Tráng Bảo Tiêu cúi đầu, nửa cái tự cũng không dám hồi, Lục Hàn đỡ lấy Lục Xương Thành. Nhỏ giọng khuyên, ba, Tiểu Trì mê chơi, có lẽ là chạy chỗ nào đi chơi, hắn là Lục gia duy nhất trưởng tôn. Biến mất một ngày, điện thoại còn đánh không thông. Hắn muốn xảy ra chuyện. Các ngươi toàn bộ đừng nghĩ hảo quá. Lục Xương Thành tức giận đến ngực đau. Ngồi trở lại sofa. Nhắc tới máy bàn ống nghe quay số điện thoại. Lục Lẫm không phản ứng. Đổi giày lên lầu. Lục Xương Thành thoáng nhìn Lục Lẫm. Cùng điện thoại kia đầu người giao đãi vài câu. Bay nhanh gác xuống điện thoại. Đứng dậy kêu hắn, A Lẫm, Lục Lẫm dừng lại, hơi ghé mắt, chuyện gì, Lục Xương Thành bị hắn thái độ khí đến. Dùng sức dậm gậy trống, ngươi nghe được ngươi cháu trai đã xảy ra chuyện, không hề phản ứng sao? Lục Lẫm vẫn là không phản ứng. Hắn là người trưởng thành, một ngày liên hệ không thượng bình thường, đừng tìm lý do. Người căn bản không đương hắn là người cháu trai. Lục Xương Thành huyết khí dâng lên, lung lay lên, ngươi từ trong lòng, không nhận ta cái này ba. Nếu không phải ngươi ra sinh thời yêu cầu, ngươi liền nhà này đều không trở lại. Lục Hàn chạy nhanh đỡ lấy Lục Xương Thành, cho hắn theo khí, ba người đừng kích động, bác sĩ mới nói ngươi phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Lục Xương Thành nhìn về phía Lục Lẫm. Hắn thiếu khí ta, chính là ta tốt nhất tĩnh dưỡng. Lục Hàn liếc mắt Lục Lẫm, cũng không rất cao hứng. A Lẫm, công tác quan trọng, người nhà cũng quan trọng, bà mỗi ngày niệm ngươi, ngươi theo hắn điểm, không phải không có việc gì. Lúc này phòng khách máy bàn đột nhiên vang lên. Quản gia chạy nhanh tiếp nghe. Vài giây sau, hắn che lại ống nghe. Kinh hỉ nói, lão gia, tìm được tiểu thiếu gia. Hắn hồi hắn biệt thự, Lục Xương Thành biểu tình lúc này mới buông lòng. Chống gậy chống ngồi trở lại sofa. Lục Hàn cũng đi theo ngồi xuống, cười nói, cái này an tâm, ba người có thể đi nghỉ ngơi đi. Lục Xương Thành gật đầu, lại hướng thang lầu xem qua đi. Lục Lẫm đã không còn nữa. Hắn lại lần nữa tức giận đến huyết áp lên cao. Bất hiếu tử, sao Lục Mục chỉ tìm Yến Hạc Thanh một ngày một đêm? Toàn bộ thủ đô hắn đều tìm khắp, Yến Hạc Thanh gia cũng đi qua, vẫn là không thấy người, lớn lớn bé bé khách sạn, bao gồm ga tàu hỏa, sân bay, bến xe, hắn toàn tra biến, Yến Hạc Thanh phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Không có một chút tin tức, Lục Mục Trì đóng sầm cửa xe. Lần thứ hai có chút tâm thần không yên, lần đầu tiên là từ Kiều Âm biến mất, hắn tan học trở về. Cửa kia đạo vĩnh viễn chờ hắn thân ảnh, lại không thấy được, mới đầu hắn không để bụng, chờ đến ngày hôm sau, vẫn là không thấy từ Kiều Âm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, tái kiến chính là hôm trước, chỉ là hắn không kịp cao hứng. Yến Hạc Thanh liền biến mất, sợ bị hắn ra hắn ba phát hiện. Hắn gọi người đem từ Kiều Âm đưa đến hắn nghỉ phép biệt thự. Chính mình lái xe khắp nơi tìm Yến Hạc Thanh. Hắn thậm chí còn đi Thải Hồng Kiều viện phúc lợi. Yến Hạc Thanh căn bản không xuất hiện. Lục Mục Trì một ngày một đêm không nghỉ ngơi, hai mắt đều sung huyết. Lúc này mới hồi biệt thự hơi làm nghỉ ngơi. Tới cửa, giày đụng tới thứ gì? Hắn bực bội đá văng ra. Đông, là trọng vật rơi xuống đất thanh. Lục Mục Trì hoàn toàn không để bụng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng tắm, nước ấm đổ xuống tới. Lục Mục Trì trước mắt vẫn là không ngừng thoáng hiện hôm trước hắn bóp chặt Yến Hạc Thanh cổ cảnh tượng. Ngươi vì cái gì không giải thích? Rõ ràng ở quan tâm hắn, giúp hắn tìm được từ Kiều Âm. Yến Hạc Thanh liền cùng người câm giống nhau, cái gì đều không nói. Lục Mục Trì phẫn nộ một quyền tạp đến trên tường, khớp xương đập vỡ, hắn cũng không cảm giác, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng lại ở lo lắng, Yến Hạc Thanh sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn đã xác định, Yến Hạc Thanh thích hắn, cho nên không muốn làm Lâm Phong Trí thế thân. Biết được hắn tưởng niệm từ Kiều Âm, yên lặng giúp hắn tìm được chiếu cố, ngu xuẩn. Lục Mục Trì tay phất qua đỉnh đầu, đẩy ra dòng nước, cho rằng như vậy hắn liền sẽ cảm động, sẽ thích hắn. Trước mắt lại lần nữa hiện lên cái kia tuyết đêm, bung dù hướng hắn đi tới thiếu niên. Lục Mục Trì đột nhiên tắt đi vòi hoa sen, tiếng nước nháy mắt biến mất, càng ngày càng đánh trống reo hò tiếng tim đập, ở trong phòng tắm càng khuếch càng lớn. Lục Mục Trì khống chế không được, hắn điên cuồng tưởng niệm Yến Hạc Thanh. Nếu Yến Hạc Thanh giờ phút này ở hắn trước mắt, hắn thề, hắn cái gì đều sẽ không làm, chỉ cần nhìn Yến Hạc Thanh là được, liền Lâm Phong Trí. Hắn đều chưa từng như thế tưởng niệm, nhắm mắt lại, phục lại mở, Lục Mục Trì đi nhanh bước ra phòng tắm, chảo qua khăn tắm tùy tiện xoa xoa, liền thay quần áo, lại lần nữa xuất phát đi tìm Yến Hạc Thanh. Kế tiếp mấy ngày, Yến Hạc Thanh đều ở Lục Lẫm chỗ ở, không ra cửa, an an tĩnh tĩnh xem xong kia mấy quyển thư. Lục Lẫm cũng là cùng hắn đoán trước như vậy, lại không trở về, ở ăn Tết trước hai ngày, Yến Hạc Thanh thu thập hảo đồ vật của hắn, đem Lục Lẫm chỗ ở hoàn toàn quét tước một lần, mỗi một khối gạch, mỗi một khối pha lê, hắn đều sát đến tỏa sáng, sắc trời đem hắc. Yến Hạc Thanh xuống lầu ở máy ATM lấy 5 trương mới tinh 100 nguyên tiền mặt, lại đi siêu thị mua một phong bao lì xì, lại lần nữa trở lại Lục Lẫm chỗ ở. Yến Hạc Thanh đem 5 trương tiền mặt chỉnh tề bỏ vào bao lì xì, lưu lại một trương giấy nhắn tin, đồng loạt phóng tới bàn ăn, dùng cơm khăn hộp đè nặng, cuối cùng lại kiểm tra một lần phòng bếp cùng phòng tắm. Bếp cụ, vòi nước toàn ninh chặt không có để sót. Yến Hạc Thanh dẫn theo đồ vật của hắn, tiến thang máy rời đi, đi ra cao ốc, ướt lạnh lẽo khí đánh úp lại. Yến Hạc Thanh hơi hơi ngửa đầu, không trung tưới xuống vụn vặt bông tuyết, không lớn, rơi xuống lông mi thượng liền hóa khai, đáp thượng cuối cùng nhất ban tàu điện ngầm. Đến kinh đại trạm tàu điện ngầm, đã mau 10 điểm, tuyết hạ lớn, hồ mà hồ gầy đôi mắt, tàu điện ngầm khẩu có người ở bán dù, phi thường thấp kém trong suốt dù. Thắng ở tiện nghi, 10 khối một phen. Yến Hạc Thanh mua một phen, ước chừng là quá lạnh, hay là bán hoa người về quê ăn Tết. Bên đường xưa nay chưa từng có quạnh quẽ, chỉ hai bên trên cây quải tiểu đèn lồng, tươi đẹp lộ ra ánh sáng. Yến Hạc Thanh cầm ô chậm rãi đi trước, hắn không xác định Lục Mục Trì lúc này có thể hay không cửa chờ, chỉ là không phải hôm nay, cũng là ngày mai, dùng hết phương pháp cũng tìm không thấy hắn. Lục Mục Trì trừ bỏ ôm cây đợi thỏ, không cái thứ hai biện pháp. Tiến tiểu khu, bảo an nhìn đến hắn rất là ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này không gặp hắn xuất nhập, cho rằng hắn về quê ăn Tết đâu. Bảo an nhiệt tình chào hỏi, đã lâu không thấy. Yến Hạc Thanh lễ phép đáp lại. Ngài hào, đi vào tiểu khu. Yến Hạc Thanh trụ địa phương còn có một khoảng cách, hắn cũng không cấp, không nhanh không chậm, tiểu khu đại bộ phận làm công người về quê ăn Tết. Chỉ linh tinh có mấy hộ còn đèn sáng, mau đến Yến Hạc Thanh trụ kia một đống, càng là một mảnh hắc ám, không lượng một chiếc đèn. Yến Hạc Thanh an tĩnh thu nạp dù, nhẹ nhàng run rớt dù mặt tuyết đọng, lúc này mới đi vào đơn nguyên lâu, cảm ứng đèn một tầng sáng lên. Mau đến lầu 3, Yến Hạc Thanh dừng lại, Lục Mục Trì đứng ở hắn trước cửa, một cái ở bậc thang phía trên, một cái ở bậc thang dưới. Lần này, Lục Mục Trì lại không lại liếc Yến Hạc Thanh, hắn ngược lại giống cái kia đứng ở chỗ chúng, chỉ có thể ngước nhìn người, hắn gần như tham lam mà nhìn Yến Hạc Thanh trong khoảng thời gian này. Cái này không có lúc nào là ăn mòn hắn trong óc thiếu niên. Hắn vô pháp không thừa nhận, không giống nhau, Yến Hạc Thanh ở trong lòng hắn là có như gậy chút bất đồng, đến nỗi nơi nào bất đồng. Hắn yêu cầu thời gian chậm rãi trải vuốt rõ ràng, hắn mở miệng. Tiếng nói khàn khàn đến kỳ cục, Yến Hạc Thanh, chúng ta một lần nữa nhận thức thế nào? Không khí lưu động an tĩnh. Cặp kia thiển sắc, xinh đẹp đến đoạt người hô hấp đồng tử, bình bình tĩnh tĩnh, không hề gợn sóng, an tĩnh nhìn hắn, Lục Mục Trì trái tim có một cái chớp mắt dừng lại công tác. Hắn mới phát hiện, toàn bộ thang lầu gian, tất cả đều là hắn như sấm tiếng tim đập, Lục Mục Trì chưa bao giờ như thế khẩn trương. Hắn môi làm được có chút khởi ra, hắn bất an liếm một chút môi. Hầu kết kịch liệt sao động mà lăn lộn, đang muốn lại mở miệng, so đông đêm phiêu tuyết còn muốn lạnh thanh âm vang lên, như thế nào một lần nữa nhận thức, đơn giản như vậy, Yến Hạc Thanh sao có thể nghe không hiểu. Lục Mục chỉ nhíu mày. Từ hôm nay, này một giây, quên mất trước kia hết thảy. Một lần nữa bắt đầu, Yến Hạc Thanh hơi hơi ngước mắt. Hắn nhìn Lục Mục Trì, bình tĩnh khóe miệng, bỗng nhiên, thực nhẹ, đặc biệt nhẹ mà câu một chút. Hắn cười, trong thanh âm lộ ra vài phần buồn cười. Lục Mục Trì, ngươi ở nói giỡn sao? Lục Mục Trì bị cái này ngắn ngủi tươi cười lung lay mắt, hắn lần đầu tiên thấy Yến Hạc Thanh. Cười, nguyên lai, cùng Lâm Phong Trí là như vậy, không giống nhau. Yến Hạc Thanh không có má lúm đồng tiền, Lục Mục Trì. Hô hấp ngừng lại, ta không nói giỡn, vậy ngươi trí nhớ cũng thật kém. Yến Hạc Thanh thu liễm khóe miệng, ngữ khí đạm mạc, một cái bị 10 vạn khối dự định thương phẩm, muốn như thế nào cùng ngươi một lần nữa nhận thức. Hết chương.